vậy mà vẫn đối nghịch với đệ tử thân truyền của Thạch Cơ Yêu Hậu. Đám tù sĩ nhân loại quỳ trên mặt đất, Quy Thuần yêu tộc đều thầm cảm thán, cùng là tù binh của yêu tộc, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? To gan, dám đắc tội với Linh Vận Điện Hạ, tiểu tử nhân loại, người đây là đang tìm chết. Tên thiên tài yêu tộc có chủ ý với Thành Mộc Linh Nữ đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xiên. Thân hình khổng lồ cao hơn 3 mét, tựa như một tòa núi thịt đang nhìn Ninh Tiểu Xiên. Trên đầu của nó có hai cái sừng trâu màu đen, cái mũi cực lớn, lỗ mũi cũng lớn bằng nắm tay của Ninh Tiểu Xiên rồi. Ở lỗ mũi bên trái có đèo một cái huyền bạc. Nó chính là con trai của Kỳ Ngưu Vương, trong cơ thể đàn sinh ra huyết mạch thần thú. Mặc dù không phải là huyết mạch thần thú thuần chủng, thế nhưng cũng là cao thủ thế hệ trẻ hàng đầu trong yêu tộc. Ninh Tiểu Xiên thập phần bình tĩnh, lạnh lùng nói: Yêu hầu đại nhân, nếu ngươi không ra lệnh cho nó nuôi xuống, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác.